Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 1000, mạnh nhất background music. Mèo ngươi quá đẹp. Ba canh, nhìn thấy hoa u nguyệt sau đó, Cốc Bà một kiếm hướng về Sắt Long chém tới, nhíu nhíu mày, nhìn thật sâu Thượng Nguyên Tông một chút, thần sắc nghiền ngẫm nói ra, không nghĩ tới nho nhỏ Thượng Nguyên Tông lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử, trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi coi là thật không tầm thường. Dâu bạc đại trưởng lão cầm trong tay một thanh trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất quá là thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, đối Thượng Nguyên Tông mà nói đã đáng quý, thế nhưng là đối chúng ta mà nói không đủ nhắc lên. Cốc Bà không khỏi quá mức ngạc nhiên rồi. Cốc Bà cười quái dị một tiếng, nói ra, phổ thông thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, nhưng không cách nào chống đỡ lấy khủng bố như thế đại trận. Nếu như lão thân không có nhìn lầm, trước mắt cái này đại trận hộ sơn là Thiên Tuyền Thánh Địa trong truyền thuyết Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, cũng không phải là cái gì bình thường trận pháp. Cái gì? Hỏa Liêm bị Sắt Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái long tức phun ra tốt lăn lộn mấy vòng, nghe vậy hãi nhiên nói ra, lại là Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Cốc Bà nhìn Hỏa Liêm một chút, nói ra, không sai, chính là Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Hỏa Liêm cười ha ha, trên mặt tất cả đều là mừng như điên thần sắc. Cái gì Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, còn không phải bị lão phu một quyền phá hết. Bây giờ cái nữ oa này nâng lên Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, làm sao có thể ngăn cản người của Đại U Vương Triều. Cốc Bà lắc đầu, nói ra, lão thân nói rồi, trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi không hề tầm thường, hay là cẩn thận là hơn. Giống, Sắt Long rung trời, gầm thét liên tục, không có hoàn toàn tiến hóa Sắt Long đối mặt 5 cái rưỡi bước đại thánh, căn bản cũng không phải là đối thủ, không cần một lát thời gian, liền kêu rên một tiếng, bản thân bị trọng thương, mắt thấy Sắt Long khí tức dần dần yếu bớt. Hoa U Nguyệt trèo chống toàn bộ Thiên Tuyền Khuyết Dương trận cũng có vẻ hơi cố hết sức, sắc mặt trở nên tái nhợt, Lục Thừa Hồi đám người trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên lo lắng. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên Cửu Long Quan. Tiểu tử, ngươi nếu là không còn ra lời nói, ngày này sang năm, chính là các ngươi Thượng Nguyên Tông hủy diệt ngày rỗ. Hỏa Liêm cười ha ha, một quyền hướng về Sắt Long đánh tới, trên mặt đều là tùy tiện thần sắc, thống khoái, cùng đối thủ như vậy chiến đấu mới là thống khoái. Tiểu tử, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu là không ra, lão phu liền lấy toàn bộ Thượng Nguyên Tông chút giận. Từng tiếng gầm thét truyền đến, nghe được chung quanh một đám U Châu Đại Lục tu sĩ trên mặt tất cả đều là thần sắc không đành lòng. Quá tàn nhẫn, chẳng lẽ chư vị liền cùng tại hạ một dạng, trơ mắt nhìn xem Thượng Nguyên Tông bị hủy diệt sao? Không trơ mắt nhìn xem thì phải làm thế nào đây? Lấy trước mắt thực lực của hai bên chênh lệch, người ta ngoại trừ tại Thượng Nguyên Tông đệ tử bỏ mình thời điểm nhắm mắt lại bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Dương Chân tên hỗn đản này, đây đều là hắn gây ra phiền phức, nước đã đến chân lại không ra, quả thực là vô tình vô nghĩa tới cực điểm. Dương Chân, ngươi cho tại hạ cút ra đây, trơ mắt nhìn xem đồng môn bị buộc giết chết, ngươi nỡ lòng nào? Cái kia, cô gái kia tựa như là Dương Chân người bên cạnh, tên là Hoa U Nguyệt, một cái nữ tử tuyệt sắc, tại hạ đã từng nhìn thấy nàng cùng với Dương Chân, tựa như là Dương Chân đạo lữ. Cái gì? Dương Chân hỗn đản này vậy mà trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình chết tại nửa bước đại thánh trong tay, loại thời điểm này còn thờ ơ. Đệ tử của Đại U Vương Triều mỗi một lần trùng kích Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, Hoa U Nguyệt sắc mặt liền tái nhợt một phần, Mắt thấy Hoa U Nguyệt đem một ngụm nghịch huyết nuốt trở vào. Tất cả mọi người lộ ra lòng sinh thần sắc không đành lòng. Hoa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chỉ là không ngừng thôi động thiên tuyền khuyết dương trận, một lần lại một lần đem đệ tử của Đại U Vương Triều ngăn cản ở bên ngoài. Sau một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nhìn về phía Cửu Long Quan, tự lẩm bẩm, ta chỉ có thể ở giúp ngươi trèo chống một hồi. Trong Cửu Long Quan, Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra vô tận khí lãng, toàn bộ quan tài trong trời đất đều trở nên phiên giang đảo hải. Tiền bối, ngươi cũng lòng quá tham đi, phải muốn phục sinh còn không bỏ được Cửu Long Quan, có chút không nói được. Phiên giang đảo hải kinh khủng khí lãng bên trong, vô tận thiên địa đường vân triệt để bộc phát ra. Dương Chân trên thân cơ hồ tất cả lực lượng đều bộc phát ra, hiển nhiên là muốn buông tay đánh cược một lần. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, tiện mèo hai mắt trợn tròn xoe, nhếch miệng mắng, còn có loại sự tình này. Cửu Long gia hỏa này đơn giản có chút quá mức rồi. Tiểu tử, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thiên địa toàn cơ, đại thánh cũng tu tiểu đạo, cho bản tao thánh mở. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, Dương Chân toàn thân chấn động phía dưới, vô số minh văn lực lượng giống như là từng cái vòng xoáy bình thường, tại toàn bộ quan tài thiên địa bên trong điên cuồng gầm hét lên. Ầm ầm, quan tài thiên địa mở rộng, các loại đường vân đồng thời phát sáng lên, một đạo màu vàng đường vân phong cách cổ xưa thánh tượng, lộ ra một cỗ đại hoang khí tức, để cho người ta dùng mình. Tại cái này màu vàng đường vân bên trong, có sắp tới 1/3 bộ phận đã biến thành huyền kim sắc. Liền tiện mèo đều có thể cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc bám vào trên đó. Móa nó, tiểu tử, ngươi không phải nói đã luyện hóa một nửa sao? Đây là có chuyện gì? Dương Chân sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói ra, lão nhân này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cũng không nhìn một chút bản tao thánh là ai. Vốn nghĩ đều thối lui một bước, bây giờ bản tao thánh chính là liều mạng đầu này mạng nhỏ, cũng muốn ăn khối này bánh ngọt. Đến a, lão đầu nhi, có bản lĩnh ngươi đi ra cắn ta. Phốp, Dương Chân vừa dứt lời, sửa sang cá nhân trên người da thịt cơ hồ hoàn toàn vỡ ra, từng đạo máu tươi hướng về bốn phương tám hướng phun đến. Tiện mèo hú lên quái dị, không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái bình ngọc, hùng hùng hổ hổ nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ tinh huyết nhưng rất khó lường, muốn phun huyết ngươi ngược lại là nói trước một tiếng a, bản tôn bao nhiêu có thể nhiều tiếp một điểm đúng không? Mở cho ta. Dương Chân chỗ nào lo lắng tiện mèo hỗn đản này, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau một cái cực đại hư ảnh ngưng tụ mà thành. Trong tiếng giống giận dữ, từng đạo kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Vô tận thiên địa bên trong, giống như truyền đến một tiếng nhẹ kêu, Dương Chân miệng lớn xuất khí thời khắc, đầy trời màu vàng đường vân, kim quang giống như giảm bớt 3 phần. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, cảm ơn, chờ ngươi sống, bản tao thánh mời ngươi ăn tôm hùm chua cay. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí lãng từ bốn phương tám hướng dùng để, giống như là một mảnh dài hẹp trường hà bình thường, điên cuồng quán chú tiến Dương Chân thể nội. Tiện mèo tiếp máu động tác trì trệ, tiến đến Dương Chân trước mặt hỏi, tiểu tử, tôm hùm chua cay là cái gì? Thôn các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu mỹ thực ngươi không có lấy ra cùng bản tôn phân? Ôi vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi, nhiều như vậy lực lượng sẽ đem ngươi căng nứt. Lời còn chưa dứt, tiện mèo sắc mặt liền trở nên hãi nhiên bắt đầu, nói với Hàn Yên Nhi, mau mau, Tiểu đạo sĩ, khuyên nhủ cái này quật cường tiểu tử, tiếp tục như vậy, còn không có luyện hóa cửu long quan, liền đem chính mình cho luyện thành cho rồi. Hàn Yên Nhi giật nảy mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân hai mắt bỗng nhiên mở ra, một mảnh huyết hồng phía dưới, vô cùng dọa người. Sau một hồi lâu, Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem hai tay tự lẩm bẩm, chính là loại cảm giác này, mẹ nó, Thượng Nguyên Tông há lại các ngươi bọn này ngớ ngẩn muốn tới thì tới. Tiện mèo, khắp nơi, ta ở chỗ này đây. Tiện mèo giơ hai cái bình mơ hồ không rõ trả lời. Con mắt lóe sáng sáng, hỏi, làm sao làm? Dương Chân trừng hai mắt, mắng, cái gì làm sao làm? Đương nhiên là làm sao phách lối làm sao làm. Ra ngoài cho bản tao thánh làm cái tối phong cách background music. Hôm nay ta muốn đánh năm. Được rồi, background music thứ này bản tôn thành thạo nhất. Thanh điều thế nào? Hay là, vãi cả đào, bản tôn nghĩ tới, thanh điều loại này background music sao có thể xứng với ngươi? Muốn tới liền đến mạnh nhất, tiện mèo còn chưa có nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, cửu long quan bên ngoài, liền truyền đến từng đợt mèo ngươi quá đẹp sục sôi tiếng ca. Dương Chân một cái lảo đảo, đầy ngập nhiệt huyết kém chút lọt khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.